Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, giao thủ. Nếu như nói Vương Hư tia chớp là 10 nhận mới có thể sử dụng áp đảo tầm thường hư thiểm chiêu thức. Đen như vậy hư thiểm chính là phải 10 nhận tại quy nhận sau mới có thể thả ra hư thiểm. Uy lực càng là xa từ A Vương Hư tia chớp trên. Hắc hư thiểm không chỉ có uy lực kinh khủng, tốc độ kia càng là kinh người. Cơ hồ trong phút chốc liền hàng lâm tới Vô Thương trước người. Nếu như đổi lại là người thường sợ rằng căn bản tới không kịp né tránh. Nhưng là Vô Thương đối mặt hắc hư thiểm công kích dưới chính là vẻ mặt dị thường lãnh đạm cùng ung. Dung, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắc hư thiểm sau. Vô Thương quanh thân lóe lên lôi điện chợt nhiên trở nên mãnh liệt. Cả người đột nhiên hóa thành một tia chớp từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó cũng là né tránh hắc hư thiểm. Ầm ầm tương đương. Hắc hư thiểm đánh vào chỗ trống. Tất cả đều là trong phút chốc liền rơi ở phía dưới trong rừng cây. Trong nháy mắt theo lấy một tiếng đáng sợ bạo tạc quanh ngâm dưới. Cả vùng đất đều là điên cuồng chấn động. Đại địa bị hãm hại hư thiểm trực tiếp đánh ra một cái quá nhiều mấy chục thước. Rộng chừng hơn 100 thước nhiều đáng sợ hố sâu. Bên trong khói súng tràn ngập. Aquiora tại Vô Thương biến mất trong nháy mắt nhãn thần bình tĩnh trong mắt liền toát ra gợn sóng. Chợt lại đột nhiên hơi biến sắc mặt. Hưởng truyền. Cơ hồ ngay tại Aquiora từ biến mất tại chỗ chớp mắt. Lóe lên lấy lôi điện hổ phách liền họa chém qua hắn ban đầu vị trí hư không. Xen lẫn lấy lôi điện kinh người kiếm khí cũng là trong nháy mắt từ lưỡi đao trong tóe ra. Đem phương xa hư không đều là xé rách dưới vén lên tầng tầng khí lãng. Vô Thương lạnh lùng thu hồi hổ phách. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía xuất hiện ở hơi nghiêng ngoài 100 thước Aquiora. Quanh thân lôi điện lóe lên không ngừng. Tốc độ nhanh. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó cư nhiên siêu việt ta phản xạ thần kinh. Nếu không phải cuối cùng có trong nháy mắt đình trệ. Sợ rằng mới vừa rồi ta đã bị thương. Aquiora ngưng trọng không hy vọng lấy ánh mắt nhìn kỹ tới Vô Thương. Trong lòng cảnh giác nói. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Vô Thương rõ ràng là giống như trước Aquiora một dạng lấy tốc độ cực cao ra bây giờ đối phương. Thân hậu tiến hành công kích. Lúc này nhìn phía xa bị kiếm khí kích động mà lâu lâu sẽ không khôi phục bình tĩnh hư không. Aquiora có thể rõ ràng từ trong cảm nhận được uy lực đáng sợ. Lúc này đủ để nhượng hắn bị thương lực lượng. Xem ra không thể khinh thường. Lần này mặc dù chỉ là Aizen đại nhân để cho ta tới thăm dò thực lực đối phương. Nhưng là bây giờ xem ra nếu như không đem hết toàn lực nói sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Aquiora trong tay gắt gao thắng quang thương. Nhãn thần trở nên lăng lệ. Aquiora ở trong nguyên tắc biểu hiện nắm giữ nhị đoạn quy nhận. Hiện tại bộ dáng là một đoạn trạng thái. Mặc dù không biết rõ đối phương lúc này là không đã lĩnh ngộ nhị đoạn quy nhận. Bất quá chỉ là một đoạn quy nhận hắn liền đã trải qua nắm giữ Vasto Lot thực lực. Xem ra lần này chính mình đến bại lộ một ít thực lực. Vô Thương băng lãnh nhìn kỹ đối phương. Trên người phát ra linh áp càng phát ra đè nén. Hưởng truyền. Trong lúc bất chợt, Aquiora thân hình chợt nhiên từ đằng xa biến mất. Cơ hồ là trong thời gian ngắn liền mãnh liệt xuất hiện ở Vô Thương trước người. Nó thắng quang thương cũng là trong phút chốc đâm ra. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Không lùi mà tiến tới. Một chân đạp ở lấy linh tử xây dựng trong hư không trong tay lóe lên lôi điện hổ phách cũng là. Trong nháy mắt chém ngang mà ra. Ầm ầm tương đương. Đau thương đụng nhau. Đáng sợ oanh ngâm nhất thời bộc phát ra. Mà theo sát tới chính là khuếch tán ra bằng bạc khí lãng. Cơ hồ trùng điệp hơn 1000 mét. Nhượng phía dưới đã gặp phá hoại rừng cây nhận được nghiêm trọng trùng kích. Tại nơi xa xa Azucha cùng Zaraki Kenpachi cũng là được khí lãng trùng kích. Đều là lui ra mấy chục thước. Cát, xem bộ dáng là chọn sai đối thủ sao. Thật giống như bên kia địch nhân càng thêm chịu chém một ít. Zaraki Kenpachi khó chịu liếc mắt một cái xa xa chiến đấu. Bĩu môi một cái. Kiệt kiệt, thật lớn mật. Cùng ta chiến đấu cư nhiên còn dám phân tâm. Đối diện Azucha đột nhiên cười gằn lấy giơ tay lên chính là hướng lấy Zaraki Kenpachi thả ra. Một đạo hư thiểm, Zaraki Kenpachi lập tức hướng lấy một bên né tránh. Gặp thoáng qua hư thiểm nhất thời đưa hắn phía sau mặt cùng rừng cây oanh tạc ra một cái to lớn hố. Sâu, cũng là nhượng mặt đất chấn động kịch liệt lên. Hừ, xem ra là muốn sáng nghiêm túc một điểm. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Zaraki Kenpachi hừ lạnh một tiếng. Cầm lấy chảm phách đao chính là cuồng bạo lao ra. Cái này cư nhiên chính là ta phải nói cho ngươi. Azucha cười gằn lấy cũng là đặng toái địa mặt. Trong nháy mắt bạo xông lên trước. Zaraki Kenpachi cùng Azucha chiến đấu trong nháy mắt tiến vào giai đoạn ác liệt. Mà ở bên kia, Vô Thương cùng Aokiora trong lúc đó chiến đấu cũng là hung mãnh dị thường. Đao thương tương giao dưới. Hai người đồng thời lui về phía sau mười mấy mét. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, Aokiora chính là lăng không một quyền đánh ra. Hư đàn, giống như năng lượng cầu đỏ như màu máu hư đàn lấy tốc độ kinh người bắn tán loạn mà ra. Hư đàn uy lực mặc dù không như hư thiểm, nhưng là tốc độ chính là hư thiểm gấp 20. Cơ hồ trong thời gian ngắn liền đến Vô Thương trước người. Bất quá đáng tiếc, hư đàn tốc độ mau hơn nữa cũng không có chạy thoát Vô Thương Haki quan sát cảm giác. Ổn định thân hình trong phút chốc chính là giơ tay lên lộ ra. Phá đạo chi 81. Đoạn không, bỏ qua vịnh sướng dưới. Giống như tường thành trong suốt bình chướng trong nháy mắt tại hư không hiện lên. Oanh tương đương. Hư đàn đụng vào đoạn không trên nhất thời bùng nổ mạnh mẽ bạo tạc. Bất quá đáng tiếc, uy lực giảm nhỏ dưới. Cho dù là chỉ có 1/3 uy lực đoạn không cũng là đem hư đàn vững vàng ngăn trở. 60 triệu vôn, đôi lôi long, ngăn trở công kích đồng thời. Vô Thương hừ lạnh một tiếng. Quanh thân kim sắc lôi điện mãnh liệt nhiên tăng vọt. Chỉ thấy hai cái dài mấy chục thước kim sắc lôi long đột nhiên xuất hiện. Tại thiên không quanh quẩn trong nháy mắt, phảng phất hai đạo cột sáng hướng lấy Aokiora thẳng hướng mà ra. Lôi điện tốc độ có thể nói xa xa siêu việt tốc độ âm thanh. Thậm chí là nhượng Aokiora dò xét thần kinh đều có nhiều chút khó mà bắt giữ. Nhất thời không tra dưới, Aokiora lập tức đụng phải hai cái lôi long va chạm, ầm ầm tương đương, thiên không truyền ra bạo tạc oanh ngâm. Vô số kim sắc lôi điện tràn ra mà ra, nhượng chu vi mấy chục thước đều là hóa thành lôi điện thế giới. Mà ở trong đó Aokiora bị đánh bay mà ra, thân thể càng là nhận được lôi điện xâm nhập. Uống a, Aokiora tại đẩy lui mười mấy mét sau mãnh liệt nhiên quát khẽ. Trên người bộc phát ra kinh khủng linh áp đem lôi điện lấy nghiền ép tư thế cho tại chấn vỡ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.